Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 585 trở về. Chỉ là không ngờ tới, hắn này đầu một cái lập uy đối tượng, thế nhưng chính là cái xương cứng. Lập uy không có lập thành, ngược lại là còn bị lập uy. Nó cất chứa nhiều năm lôi linh lực a, cứ như vậy tiêu hao hơn phân nửa. Nó không thể lại dùng mặt khác lôi linh lực, nếu không nó liền phải phá hư này phiến đại lục quy tắc. Này nữ tu độ lôi kiếp đã là nguyên anh kỳ, lợi hại nhất lôi kiếp. Chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào, liền như thế nào tức giận. Nó nhớ kỹ này nữ tu hơi thở. Dù sao này phiến đại lục đang ở cùng từ du 3000 tiểu thế giới liên hợp. Chờ đến trở về lúc sau, sau này, luôn là sẽ gặp được. Hắn sẽ làm này nữ tu cũng biết hắn lợi hại, cũng sẽ làm nàng nhớ kỹ hắn. Phù Phong một hàng tu sĩ nhìn nhanh chóng bỏ chạy kiếp vân. Phù Phong nheo nheo mắt, tuy rằng kiếp lôi đều là lôi, nhưng là lần này kiếp lôi đảo có chút không giống nhau, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần kia nhan sắc cùng lôi linh lực độ tinh khiết, liền cùng thiên nguyên đại lục quá vãng lôi không giống nhau, cảm nhận được trong cơ thể thuần tịnh lôi linh lực. Tịch Ly khóe miệng mang cười, chủ nhân, này phiến kiếp vân hẳn là không phải thiên nguyên đại lục kiếp vân. Tịch Ly tự nhiên cũng cảm giác được, nàng trong cơ thể cũng là có thiên nguyên đại lục căn nguyên chi lực. Tự nhiên cảm nhận được kia kiếp vân không giống nhau hơi thở, cười khẽ ra tiếng, nhưng thật ra tiện nghi chúng ta, hảo, nguyên anh kỳ tâm ma kiếp sắp tới, chuẩn bị tốt. Bên ngoài Phù Phong đoàn người cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Phù Thanh làm phía dưới tiểu gia hỏa bậc lửa bừng tỉnh hương, để ngừa vạn nhất. Tịch Ly hít sâu một hơi, nàng cũng không biết chính mình lúc này đây tâm ma kiếp rốt cuộc là cái gì, nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra, cổ một phen bị người ninh trụ. Tịch Ly đồng tử đột nhiên co rụt lại, theo bản năng muốn tránh thoát khai, chính là đối phương giống như có vô cùng lực lượng một phen, làm nàng không thể động đậy. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Đối phương khuôn mặt làm Tịch Ly khinh thường, chính là cặp mắt kia rồi lại là quen thuộc, phảng phất là khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, chẳng sợ trong trí nhớ không có một chút về người này sự tình, chính là linh hồn lại phảng phất thập phần quen thuộc người này, cảm nhận được hắn hơi thở khoảnh khắc, trái tim chỗ liền lan tràn mở ra từng đợt đau lòng. 19. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tịch Ly trái tim càng thêm đau, liền linh hồn đều có chút co rút đau đớn. Ngươi, ngươi là ai? Đối phương tựa hồ sửng sốt một chút, tiếp theo cười, buông ra bóp nàng cổ tay. Chính là Tịch Ly cũng đã vô pháp nhúc nhích mảy may. Đối phương nhẹ nhàng đem đầu dựa vào nàng trên vai. Ta là ai a? Nỉ non ngữ khí thực nhẹ, cũng thực thân mật, chính là mặc danh. Tịch Ly nổi da gà liền dậy. Ta là ngươi ở trên đời này duy nhất có thể tin tưởng người, mà ngươi cũng là ta trên thế giới này duy nhất có thể tin tưởng người. Tiểu 19, ngàn vạn phải nhớ kỹ thần minh pháp tắc, đừng làm ta chờ lâu lắm nga. Tịch Ly mở choàng mắt, cái loại này áp lực không thể hô hấp cảm giác rốt cuộc biến mất. Chủ nhân, Tịch Ly nhìn về phía trong tay nắm thiên thương. Chủ nhân, này liền xong rồi. Người khác tâm ma kiếp đều là thiên nan vạn nan, có thậm chí là vượt qua lôi kiếp, mà không có vượt qua tâm ma kiếp mà thân vẫn, nhưng là Tịch Ly lúc này mới qua đi bao lâu? Cơ hồ là nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra, chẳng lẽ là tâm ma kiếp còn không có tiến đến? Thiên thương, vừa mới ngươi nhưng có cảm nhận được cái gì? Chủ nhân, ngươi ở nói cái gì? Thiên thương cảm giác giờ phút này Tịch Ly trạng thái có điểm không thích hợp. Chủ nhân, vừa mới ngươi độ tâm ma kiếp. Tịch Ly hồi tưởng, vừa mới cảm giác, chính là giờ phút này kia trương mơ hồ mặt, lại trở nên càng thêm mơ hồ, liền kia một đôi làm nàng ấn tượng khắc sâu đôi mắt, đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Thiên thương xem Tịch Ly sắc mặt càng thêm khó coi. Chủ nhân, ngươi giờ phút này đã tỉnh lại, nghĩ đến là tâm ma kiếp đã qua, không cần lo lắng. Tâm ma, tâm ma, tâm ma đồ vật đều là căn cứ người dục niệm mà sinh ra, đều là giả. Chủ nhân không cần lo lắng. Không cần lo lắng sao? cái kia cảm giác quá mức quỷ dị. Tuy rằng Thiên Thương nói cũng không tồi, Tịch Ly thở ra một hơi, chỉ mong là nàng lo lắng dư thừa. Đi, Tịch Ly thần thức nội coi đan điền. Liền nhìn đến trong cơ thể một đám tiểu gia hỏa quay chung quanh trong cơ thể kia hai cái kết thành. Tiểu Nguyên Anh vòng quanh vòng, Hồng Liên nghiệp hỏa trực tiếp ở hai cái tiểu Nguyên Anh trung gian. Hạ trại, hắc bạch căn nguyên chi lực tò mò ở hai cái tiểu Nguyên Anh bên trái cọ cọ. Bên phải cọ cọ, mặt khác hai cái căn nguyên chi lực nhưng thật ra không hiếu kỳ. Chính là đi theo kia hắc bạch căn nguyên chi lực phía sau, chủ nhân. Người vu tộc huyết mạch, lại tinh lọc không ít, phía chân trời đã xuất hiện bảy màu vân. Từng hàng linh hạc xoay quanh với lôi sơn phía trên, Phù Thanh đột nhiên đứng lên. Nhìn lôi trên núi cảnh tượng, này, đây là thành, sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ đây là thiên chi kiêu tử cùng bọn họ này đó phàm nhân khác nhau, bảy màu tường vân trải. Rộng lôi sơn phía trên, dần dần toàn bộ thất mang sơn trên không linh lực bắt đầu hướng về bên này mà đến, càng ngày càng. Nhiều linh hạc hướng về bên này mà đến, một hàng phù gia yêu tu cũng có chút bị trước mắt cảnh tượng. Kinh sợ, này đột phá nguyên anh tư thế liền như vậy đại. Kia đột phá hóa thần, xuất khiếu kỳ, còn phải, côn bằng nhất tộc thất mang sơn trên không bảy màu tường vân cùng linh vũ ước chừng hạ bảy ngày bảy. Đêm, kinh động toàn bộ Nam Nguyên Hải vực yêu tu, đồng thời. Tin tức này cũng truyền hướng về phía toàn bộ thiên nguyên đại lục này. Này côn bằng ra yên lặng nhiều năm. Như thế nào đột lại nháo ra như vậy một tin tức? Xem kia tư thế. Chẳng lẽ là người nào đột phá hóa thần kỳ? Không không không. Theo lúc ấy ở Nam Nguyên Hải vực nơi đó rèn luyện đạo hữu nói. Kia lôi kiếp tuy rằng nhìn dọa người. Nhưng là so với hóa thần kỳ vẫn là thiếu chút nữa hỏa hậu, nhưng là lúc ấy không phải còn có lôi. Cầu cùng lôi trụ sao? Này không phải hóa thần tu sĩ độ kiếp. Có thể là cái gì? Ha ha a, không phải vậy. Các ngươi chớ có quên mất. Ở Nguyên Anh kỳ, cũng là có một loại lôi kiếp. Hắc, lão đạo, ngươi hay là giảng chính là kia chín cực phong lôi chi kiếp? Hắc hắc. Này cũng không phải là lão đạo ta rằng, này, chuyện này không có khả năng đi, này ai có lớn như vậy bản lĩnh, dẫn động chín cực phong lôi chi kiếp, đều nói là cực. Kia tự nhiên là Nguyên Anh kỳ nhất khủng bố lôi kiếp, chủ yếu là dẫn động liền dẫn động. Còn thành công, tu tiên giới khi nào xuất hiện như vậy một cái nhân vật lợi hại. Bọn họ như thế nào không biết, vẫn là côn bằng ra, có chút người nghĩ đến cái gì. Ánh mắt lập lòe lên, trà lâu dần dần vang lên một ít thấp thấp lời nói nhỏ nhẹ, này côn bằng phù gia. Năm gần đây, bởi vì lúc trước kia chàng đại chiến, tổn thất quá lớn, vẫn luôn ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Liền từ ban đầu tam đại gia tộc đều đã có rơi vào nhất lưu thế lực chi thế. Hơn nữa một ít thế lực trong tối ngoài sáng chèn ép. Càng là quá không thế nào như ý, hiện giờ này tư thế. Tuy rằng là cái Nguyên Anh kỳ, nhưng là hẳn là cái thiên tài. Này, đừng không phải tiếp theo cái tiểu sát thần đi. Vị kia, kỳ thật ở một ít thời điểm, cũng trở thành một ít người cấm kỵ, đừng nghĩ nhiều. Sao có thể, ngươi cho rằng ai đều có thể trở thành tiểu sát thần như vậy tồn tại? Ngoặc kép, hết chương.